Chương 1311, bán thuốc giả. Thiếu nữ lần này rốt cục mở ra hai con ngươi, hắn con ngươi thanh tịnh mê người, là màu xanh lam, nếu như Lăng Vân ở chỗ này nhất định sẽ chấn kinh đi, đây là một vị có thế tu luyện nhãn thuật thiên phú cực cao biểu hiện. Nữ nhi ngươi cảm giác tốt tốt đi một chút không? Phụ nữ run rẩy thân thể hỏi, nước mắt một giọt một nhỏ xuống, nàng cơ hồ không thể tin được, trong lòng dị thường kích động. Tỉnh tỉnh tỉnh, trung niên nam tử nhìn lại ghê gớm, còn thật cứu sống. Hắn có thể cảm ứng được nữ nhi của hắn thể nội có nồng đậm sinh cơ dạt dào, hồi tưởng hắn lời mới rồi, thật sự là quá đánh mặt phu quân, con gái chúng ta sống. Phụ nữ vui đến phát khóc, trên mặt hiện đầy nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt chết ôm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ cảm giác song thân thật dễ dàng, trước nay chưa có nhẹ nhõm, người một nhà trong thời gian ngắn tân phúc mỉm cười. Mà Lăng Vân đi dược tải cửa hàng mua một số nguyên liệu nấu ăn trở về, tối nay cho tiểu gia hỏa nở ơ u canh. Tiểu gia hỏa cũng sẽ không ngây ngốc tại mặt trong phủ chờ Lăng Vân, thần thức quét qua liền biết Lăng Vân ở nơi nào, cho nên lôi kéo Nhan Tuyết Phi đi ra, mị danh hắn nói là dạo phố. Nhan Tuyết Phi yêu thương nàng nhóm, đều nhất nhất thỏa mãn, tiểu bằng hữu nha, thì là phụ trách sống phóng túng. Dược tài trong tiệm Lăng Vân nhìn lấy trong hộp tủ trưng bày dược tài, khỏe miệng giật một cái gì thời điểm hắn lúc trước tiện tay vứt bỏ những linh dược kia bán đắt như vậy à, tình huống như thế nào? Sau đó hắn nhướng mày, dược liệu này cửa hàng thế mà bán lần thứ hai đồ dùng. Cũng chính là có một ít dược tài sống qua một lần, bọn họ một lần nữa phơi khô, một lần nữa bán đi, dạng này chỉ có thể lấn phụ một chút người sống, hoặc là không hiểu dược tính người ngoài nghề. Còn có một ít là giả, cái này còn chưa tính, Lăng Vân không nghĩ tới xen vào việc của người khác, thế nhưng là hắn cần cái kia mấy vị thuốc là lần thứ hai đồ dùng. Đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra. Lăng Vân sắc mặt dần dần âm trầm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bán thứ phẩm cho hắn, lần đầu. Tiệm này trưởng quỹ lá gan mập a, bốc thuốc tiểu hỏa tử nói, ngươi là ai à, chúng ta trưởng quỹ cũng không phải ngươi nói gặp nhau liền có thể nhìn thấy, đi một bên. Ha ha ha, Lăng Vân cười cười, nội tâm thật cười, nhớ năm đó, bao nhiêu người muốn gặp hắn liếc một chút, đều không được, bây giờ hắn ngược lại không chào đón rồi mù quấy rối. Đi đi đi, bốc thuốc tiểu tử khoát khoát tay, sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn, tăng thêm trong tiệm khách nhân cũng nhiều, hắn nhìn cũng không nhìn Lăng Vân liếc một chút. Ta nói thêm câu nữa, đem các ngươi trưởng quỹ kêu đi ra. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta làm mèo bệnh? Lăng Vân cho mày, một tay đập vào trên quầy, phanh phanh rung động. Một cử động kia nhất thời hấp dẫn trong tiệm khách nhân, nguyên một đám đem con mắt nhìn tới. Ngươi muốn gây sự? Bốc thuốc tiểu tử con ngươi lóe phát một chút hàn ý, hừ, ta không vạch trần các ngươi còn vô pháp vô thiên. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, con ngươi đồng dạng âm lánh lên. Cái gì có ý tứ gì? Bốc thuốc tiểu hỏa tử trong lòng nhất thời hoảng hốt, có chút sợ lên, có điều hắn cực kỳ chấn định lại. Giả đựng chẳng có chuyện gì một dạng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi bán thuốc giả coi như xong, bán thứ phẩm ta cũng nhẫn, có thể là các ngươi ngàn vạn lần không nên bán cho ta. Hôm nay các ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, các ngươi cái này dược tài cửa hàng không cần thiết mở đi xuống. Lăng Vân liền liền nói ngay vậy, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai không phải đâu, Tuế Nguyệt thành đệ nhất tín dụng dược tài cửa hàng thế mà làm dạng này sự tình, hắn nói chuyện ta liền nhớ lại đến. Lần trước ta mua về dược tài không có mùi thuốc ga tốt một cái dưỡng tâm đường A, lần trước ta mua mưa gió thảo, trở về luyện chế đan dược, trước kia chưa bao giờ phạm sai lầm, một lần kia đan lô nổ tung, nguyên lai là thứ phẩm, người hắn đại ra cái gì dưỡng tâm đường, hắc tâm đường đi chẳng diện. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, bốc thuốc tiểu tử lập tức dọa lùi không có chuyện, các ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn nói bậy, người này muốn lừa bịp lừa chúng ta cửa hàng. Bốc thuốc tiểu tử chỉ Lăng Vân, cái sau nhướng mày. Không nghĩ tới vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, còn không chịu nhận lầm. Ha ha ha, ta có thể cùng các ngươi đánh cược, đương nhiên, các ngươi thua, ta nhưng là muốn mệnh. Lăng Vân ánh mắt hung hăng, hai con ngươi tản ra hàn ý, nhìn bốc thuốc tiểu tử toàn thân run rẩy, các ngươi an tâm chớ vội, ta lập tức để trưởng quỹ ra đến đem cho các ngươi một lời giải thích. Bốc thuốc tiểu hỏa tử khống chế không nổi trang diện, lưu lại mấy người về sau, chính hắn tiến vào cửa sau một lát sau một người mặc y phục hoa lệ lao đầu tử đi ra. Đi ra, Lưu trưởng quỹ. Ngươi nhất định phải cho chúng ta nói rõ ràng, dược liệu này chuyện gì xảy ra. Ta trong mấy ngày qua mua được đều là giả. Các ngươi dưỡng tâm đường quá đen, không có chút nào cân nhở ở cờ cảm thụ của chúng ta. Trong tiệm người hào hào bắt đầu thổ lộ hết lấy bất mãn. Các vị, bản điếm thành thật làm ăn, tuyệt đối không có nửa điểm dở cho bị bợm. Lão đầu tử tranh thủ thời gian đánh gãy bọn họ ha ha ha, kia chính là ta cố ý tạo ra sự thật rồi. Lăng Vân nhất thời tốt cười rộ lên, cái này vị đạo hữu này. Giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lão đầu tử trên dưới dò xét một phen Lăng Vân, lập tức tâm lý cười lạnh, chỉ là chân tiên cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ dưỡng tâm đường hiểu lầm không có ta thì hỏi một chút ngươi, ta dược liệu này chuyện gì xảy ra? Lăng Vân đánh ở trong tay bao trang tốt dược tài. Cho hắn nhìn lão đầu tử cờ ơ mở tới dược tài về sau, lập tức hướng cái mũi khẽ ngửi, lập tức nhướng mày thật lớn mật, ngươi lại dám đánh cháo chúng ta dưỡng tâm đường dược tài, nói là ai phái ngươi tới? Lão đầu tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đem Lăng Vân vừa mua dược tài ngã trên mặt đất, trên mặt phủ đầy hàn khí. Lăng Vân cười lạnh, lão đầu tử này trình diễn tốt, phi thường tốt, hắn nhất định phải cho 10 phần cái gì. Mọi người bắt đầu khinh bỉ Lăng Vân, không ít người lại bắt đầu hào hào mở miệng. Ta đã nói rồi, dưỡng tâm đường là tín dự dược tài cửa hàng, làm sao có thể lấn gạt chúng ta? Thế nhưng là ta mua về mưa gió thảo khẳng định có vấn đề a, dược tài nhiều như vậy, ngươi cũng không thể xác định cũng là mưa gió thảo xảy ra vấn đề a. Ta tin tưởng Lưu trưởng quỹ là người, đường đường tiên đế 10 tầng, sẽ không lấn lừa gạt chúng ta những người này. Nghe Lưu trưởng quỹ, mọi người lại là một loại cách nói khác, tiền hậu bất nhất gửi tới. Lăng Vân lắc đầu, đám này người ngu xuẩn, coi là thật không thể cứu. Lăng Vân nói, ngươi đang chất vấn ta, rất tốt. Lưu trưởng quỹ trong miệng cười lạnh, chỉ là chân tiên tiểu tử cũng dám cuồng, chết cũng không biết chết như thế nào nha. Nói đi, người nào phái ngươi ngươi tới, không nói lao phu liền giết ngươi, ta tin tưởng đang ngồi đừng có ý kiến. A ha ha ha, tốt, đã ngươi muốn chết rồi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lăng Vân cười thân bí, nụ cười này từng khiến vô số người hoảng sợ, đáng tiếc Lưu trưởng quỹ không hiểu, những người khác càng thêm không hiểu. Uống Lưu trưởng quỹ lúc này muốn một trưởng vỗ chết Lăng Vân, nhưng khi hắn vận khí thời điểm, sắc mặt cực độ vặn mẹo, khóe miệng máu tươi không khô xuống. Không lão phu làm sao chúng độc? Lưu trưởng quỹ chấn kinh, thân thể lung lay sắp đổ, hắn một điểm lực lượng đều không dùng đến, hắn là luyện đan sư, biết rõ mình đã trúng độc.